Tiên ma đồng tu, chương 1844, lại bị sét đánh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, copy nội dung từ truyện 88. Câm nha đầu không biết hoa vô ưu trong lời nói ý tứ. Tựa như nàng không biết. Trước mắt năm màu thần lôi, giờ phút này đồng dạng tại Nam Cương trình diễn một dạng. Bất đồng chính là, Nam Cương xuất hiện năm màu thần lôi, một mực ở đuổi theo cái nào đó đầu chọc tại bộ. Trường Bạch Sơn xuất hiện năm màu thần lôi, thì là một mực ở bổ thiên trì mặt hồ. Copy nội dung từ truyện 88. Người nào, một tiếng quát vang vọng trời cao. Tựa hồ liền vô tận tiếng sấm đều bị một tiếng này quát cho che đậy. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ thấy ba đạo kỳ dị bạch quang. Từ đối diện ngọn núi bay nhanh mà đến. Hóa thành ba cái nữ tử. Hoa vô ưu kinh ngạc nhìn xem ba người. Bỗng nhiên nở nụ cười. Nói, thiên diện yêu hồ yêu tiểu bạch. Bích nhãn yêu hồ yêu tiểu thanh. Phệ tâm ma hồ yêu tiểu nguyệt. Nguyên lai là các ngươi ba người. Thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại a, còn nhớ rõ tại hạ ư? Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Bạch ba người cẩn thận nhìn lên nói chuyện xinh đẹp nam tử. Sắc mặt đột biến, Tiểu Bạch lạnh lùng nói. Trách không được hôm nay trời giáng dị tượng. Phòng ấn chấn động, nguyên lai là Hoa công tử đến. 6000 năm không thấy. Ngươi không ngờ tìm hiểu trường sinh luân hồi, đạt tới tu di viên mãn chi cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Hoa vô ưu mỉm cười lắc đầu, nói, đối tiểu bạch cô nương mà nói, chúng ta có lẽ có hơn 6000 năm không thấy. Đối hoa mỗ mà nói, kỳ thật chỉ mới qua 16-17 năm mà thôi. Như thế nào không thấy cửu vĩ thiên hồ yêu tiểu ngư cô nương? Ta nhớ được các ngươi bốn chị em từ trước đến nay là như hình với bóng. Tối nay cố nhân tới thăm. Tại sao không hiện thân gặp mặt? Tiểu Thanh nói. Tiểu ngư tỷ tỷ quá thân nhiều năm. Chẳng lẽ hoa công tử không biết sao? Copy nội dung từ truyện 88. Hoa vô ưu thần sắc bỗng nhiên nổi lên biến hóa. Nói. Cái gì? Yêu tiểu ngư vũ hóa đi về cõi tiên. Ta trước lúc còn bái kiến đều là cửu vĩ thiên hồ yêu tiểu phu. Lẽ ra dùng cửu vĩ thiên hồ linh lực. Lại nói một vạn năm cũng không phải việc khó. Vì sao tiểu ngư cô nương hội đi về cõi tiên? Chẳng lẽ nhân gian còn có người có thể gây tổn thương cho được nàng? Tiểu Nguyệt nói. Tiểu ngư tỷ tỷ lúc trước vi tình sở khốn. Tự đoạn cửu vĩ. Biến thành phàm trần nữ. Tiểu phu đúng là tiểu ngư tỷ tỷ con gái. Copy nội dung từ truyện 88. Hoa vô ưu thở dài một tiếng. Hắn cả đời này hầu như không có hưởng qua thất bại tư vị. Đáng tiếc lúc trước nhưng là thua ở yêu tiểu ngư cửu vĩ tiên phía dưới. Nguyên ý định lần này tới thiên trì. Vừa là phong ấn, hai vì tiểu ngư, không nghĩ tới từ mới hồi thiên giới 16-17 năm. Yêu tiểu ngư đã không tại nhân thế. Vì một cái chính là chữ tình. Chôn vùi vạn năm đạo hạnh. Thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại rất xấu hổ. Hoa vô ưu có thể nhận ra đây là năm màu thần lôi. Mà không phải là thiên hình lôi kiếp bảy màu thần lôi. Không có nghĩa là Diệp Tiểu Xuyên có thể nhận ra. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ xưa tương truyền, người đạt hóa cảnh, có thể nghênh thiên kiếp. Thiên kiếp do bảy màu tường vân cùng bảy màu lôi kiếp chỗ tạo thành. Vượt qua bảy màu lôi kiếp liền có thể đạp trên bảy màu tường vân bạch nhật phi thăng. Đứng hàng tiên ban, một ít tuyệt thế pháp bảo luyện thành ngày, cũng sẽ đưa tới lôi kiếp rèn luyện. Lúc trước ải nhân tộc luyện chế vô phong trảm trần bốn kiếm. Kiếm thành ngày liền đã từng chiêu hạ lôi kiếp. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, Đây đều là yêu khoác lác, Hắc Phong tộc trưởng nói. Diệp Tiểu Xuyên một mực nghiêm trọng hoài nghi việc này là thật hay giả. Còn có đồn đại, một ít đại gian đại ác thế hệ, làm quá nhiều táng tận thiên lương chuyện này. Thương thiên đều nhìn không được, cho nên đánh xuống lôi kiếp đem đánh chết. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên cùng tất cả mọi người cảm thấy, giờ phút này màu sắc rực rỡ thần lôi đuổi sát Diệp Tiểu Xuyên không tha. Chính là chỗ này tiểu tử chuyện thất đức làm quá nhiều. Bởi vì Diệp Tiểu Xuyên đạo hành là xa xa còn chưa đạt tới chiêu hạ lôi kiếp cảnh giới. Mọi người không dám tới gần Diệp Tiểu Xuyên phạm vi trăm trượng. Chỉ có thể ở bên ngoài trơ mắt nhìn cái kia đầu chọc tiểu tử chạy trối chết. Diệp Tiểu Xuyên trong miệng còn một mực ở nói lẩm bẩm. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiếng sấm quá vang quá mật, khoảng cách lại xa, ngược lại là nghe không rõ sở tiểu tử này rốt cuộc là lại nhảy cái gì. Giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên một bên ôm đầu trốn chạy để khỏi chết. Vừa lái mới hướng thương thiên sám hối chính mình chút năm tội nghiệt. Từ khi bắt đầu biết chuyện bắt đầu nói lên, nói cảm giảm nửa canh giờ. Mới giảng đến chính mình 6 tuổi năm đó tại Nguyên Thủy Tiểu Trúc đằng sau hồ phách súp trong ôn tuyền đi ị sự tích. Copy nội dung từ chuyện 88. Việc trái với lương tâm làm nhiều lắm. Lại thêm nhất cọc tâm sự cái cọc từng kiện từng kiện. Nếu nói tỉ mỉ đứng lên, đoán chừng 3 ngày 3 đêm đều nói không hết. Nói xong, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác trong ngực khác thường. Tựa hồ rất bị phỏng, thò tay vừa sờ, từ trong lòng lấy ra một cái tản da nhàn nhạt sáng bóng bao bố nhỏ. Đúng là hắn lúc trước bao khởi 5 khối hòn đá nhỏ vải vóc. Copy nội dung từ chuyện 88. Giờ phút này bao vải thập phần phỏng tay, không có vạch trần, bên trong đã có dị quang lộ ra. Diệp Tiểu Xuyên trong lúc cấp bách mở ra bao vải. Bên trong 5 khối hòn đá nhỏ, vậy mà theo ngoan thạch biến thành tiên thạch, mỗi lần một khối hòn đá nhỏ đều tản ra nhàn nhạt dị quang. Nhan sắc cũng không cùng một dạng, theo thứ tự là xích, hoàng, thanh, hắc, bạch 5 loại nhan sắc. Về phần lúc trước Diệp Tiểu Xuyên tại mỗi lần trên một tảng đá chỗ giọt những cái kia máu tươi, giờ phút này đã sớm không thấy. Copy nội dung từ chuyện 88. Chứng kiến cái này 5 loại dị quang, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy có chút quen mắt. Một tiếng ầm vang, một đạo màu đỏ tia chớp đem bên người một gốc cây đại thụ che trời chém thành bột mịn về sau. Hắn lúc này mới chợt hiểu ra, cái này 5 tảng đá phát ra sáng bóng, vừa vặn đối ứng giờ phút này trên đỉnh đầu liên tục không ngừng đánh xuống đến màu sắc rực rỡ lôi điện. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta biết ngay, khẳng định không phải ta làm chuyện thất đức quá nhiều mới đưa tới thiên hình. Nguyên lai vấn đề ra tại đây mấy khối phá trên tảng đá. Tuy nhiên rất tức giận chính mình thiếu chút nữa cho cái này mấy khối tảng đá gánh tội. Tuy nhiên bầu trời vẫn là không ngừng đánh xuống màu sắc rực rỡ thần lôi. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối không có ý định đem cái này 5 tảng đá cho ném đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Thằng này là muốn tiền không muốn sống chủ. Cái này 5 tảng đá nếu như có thể dẫn hạ lợi hại như thế lại quỷ dị thiên lôi. Khẳng định không phải là phàm vật. Cho dù bị thiên lôi đánh chết, cũng phải cùng cái này 5 tảng đá chết cùng một chỗ. Ngay tại Diệp Tiểu Xuyên ý định cùng tảng đá đồng sanh cộng tử thời điểm, bỗng nhiên 5 tảng đá kỳ quang đại thịnh, thay đổi vừa rồi nhu hòa hào quang. Mỗi lần một tảng đá phát ra sáng bóng đều cực kỳ chướng mắt. Hơn nữa tảng đá càng ngày càng nóng. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình giống như là bưng lấy nung đỏ bàn ủi giống như. Copy nội dung từ chuyện 88. Mặc dù như thế, hắn vẫn là không xa vứt bỏ trong tay tảng đá. Đúng lúc này, một đạo màu đen tia chớp trực tiếp bổ đánh vào Diệp Tiểu Xuyên trên thân thể. Diệp Tiểu Xuyên kêu thảm một tiếng. Thanh âm vẫn còn ở quanh quần. Một đạo thanh sắc tia chớp lại đánh trúng vào hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Bên ngoài quan sát những cái kia chính ma tu chân giả. Thấy vô số đạo thần lôi liên tục không ngừng bổ đánh vào Diệp Tiểu Xuyên trên thân thể. Đều cho bổ bên ngoài tiêu trong non. Đều là chấn động. Lý Vấn Đạo, Tả Thu đám người đều muốn xông lại. Lại bị Phong Vu Ngạn đám người ngăn cản. Copy nội dung từ truyện 88. Tả Thu kêu lên, tránh ra. Phong Vu Ngạn nói, còn đây là Thương Thiên đánh xuống lôi kiếp. Các ngươi chớ tới gần. Tới gần ứng kiếp chi nhân, sẽ chỉ làm lôi kiếp uy lực cường đại hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Mọi người nghe xong, lập tức liền đã ngừng lại bước chân. Bọn hắn cũng nghe nói, lôi kiếp chỉ oanh ứng kiếp chi nhân, mà lại chỉ có ứng kiếp chi nhân một mình chống lại thiên hình lôi kiếp. Một khi có người bên ngoài tới gần, hội gia tăng lôi kiếp uy lực. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên trạng thái rất cổ quái. Bị năm màu thần lôi bổ bên ngoài tiêu trong non. Vậy mà không có ngã địa. Thân thể ngược lại là vượt qua hư huyền trên trời. Giống như là ngủ ở bầu trời giống như. Nhưng lại đang từ từ tăng lên. Những ngày kia lôi hiện tại đã có chuẩn xác mục tiêu. Một đạo cũng không có lãng phí. Toàn bộ bổ vào giữa không trung Diệp Tiểu Xuyên trên thân thể. Mỗi một lần chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên bị màu sắc rực rỡ lôi điện bổ trúng. Bên ngoài những cái kia người tâm đều lộp bộp thoáng một phát. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc mới bắt đầu, Diệp Tiểu Xuyên còn có thể phát ra vài tiếng kêu thảm thiết. Về sau liền triệt để không một tiếng động. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.